Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhân rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Cố Thư Di và Bùi Cận Bạch kể từ lần trước. Bùi Cận Bạch công khai cãi lời ba mẹ vì xuất thân của Cố Thư Di. Bà ấy đã biết rõ cô bé này có ý nghĩa rất quan trọng đối với con trai mình. Bây giờ nghe Bùi Cận Bạch giải thích mình mệt mỏi là vì học lái xe chứ không phải là cãi nhau với Cố Thư Di, bà ấy mới yên lòng. Thế thì ngày mai các con đến đây sớm một chút, Tần Nhân dặn dò. Bùi Cận Bạch mỉm cười đồng ý. Sau khi Cố Thư Di đi làm, thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã xuân đi thu đến, chịu đựng qua mùa nắng nóng kéo dài và mùa thu ngắn ngủi, lại đến mùa đông. Hai người cũng đã đính hôn sắp tròn một năm. Bùi Cận Bạch cầu hôn cô vào ngày tuyết đầu mùa. Cố Thư Di hoàn toàn không dự đoán trước được điều này. Nhìn người đàn ông quỳ một chân giữa trận tuyết đầu mùa, Cố Thư Di không ngờ hai người đã đính hôn rồi mà mình vẫn được anh cầu hôn. Nghi thức mà cuộc đời con gái nên có đều không thiếu. Hốc mắt của Cố Thư Di không khỏi nóng lên. Sau đó, Cố Thư Di đắm chìm trong niềm vui vì đêm nay vừa có tuyết rơi vừa được Bùi Cận Bạch cầu hôn. Anh sắp từ chồng chưa cưới trở thành chồng chính thức của mình. Đột nhiên Cố Thư Di nhớ đến tài khoản. 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Hồi trước có hàng triệu fan hâm mộ của mình. Đã gần một năm trời, Cố Thư Di không đăng bất cứ động thái nào lên tài khoản này. Lần trước cô đăng nhập vào tài khoản này là mấy tháng trước. Lại thấy số lượng fan vẫn không giảm bớt mấy. Comment mới và hộp thư riêng tràn ngập các câu hỏi dạo này cô thế nào. Rốt cuộc cô đã chết ở đâu? Sao bảo ngừng hoạt động là ngừng luôn? Rốt cuộc ngoài đời thật có chuyện gì cấp bách khiến cô bị phốt xong nói xin lỗi rồi biệt tâm? Cô làm vậy có xứng đáng với hàng triệu fan hâm mộ chúng tôi không? Tuy rằng câu hỏi của mọi người có vẻ rất hùng hổ tức giận nhưng Cố Thư Di vẫn loáng thoáng cảm nhận được, hình như mọi người đều rất nhớ mình. Thế là Cố Thư Di quay một đoạn video ngắn, bông tuyết rơi lả tả giữa bầu trời đêm tối tăm. Bùi Cận Bạch nâng tay cô lên để bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay của cô. Video không lộ mặt, chỉ có bông tuyết, bầu trời đêm và hai bàn tay của hai người. Xem lại đoạn video ngắn này, Cố Thư Di hít sâu một hơi, coi như báo cáo tình hình của mình cho các fan vẫn quan tâm đến mình. Cô viết nội dung giới thiệu rồi đăng tải lên mạng. Giới thiệu, cảm ơn mọi người nhé, mọi chuyện vẫn ổn. Cô nghĩ rằng một năm không cập nhật video mới. Cho dù số lượng fan không giảm nhưng video này chắc sẽ flop lắm. Ai ngờ mới đăng video xong, phần thông báo lập tức tràn ngập thông báo mới. Bà nội ơi, chủ kênh Đội Mù sống dậy kìa, người mất tích đã trở về. Đồ quỷ sứ, bà vẫn biết đường về hả? Bà chơi tôi vui lắm phải không? Bà có biết suốt một năm trời phải dậy sớm lúc 8 giờ sáng, tôi đã làm cách nào để vượt qua không? Kế tiếp, mọi người đều bị thu hút vì động thái mới của cô. Sau đó, mọi người nhớ lại vụ phốt của 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Hồi trước, mượn đề tài 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng để quay video. Ai dè lại bị hình ảnh phản chiếu trên môi canh bại lộ người nấu không phải là bản thân cô. Sự thật là vì đương sự dậy không nổi nên bắt chồng mình phải tự dậy lúc 5 giờ sáng để nấu bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy mọi người mắng cũng mắng rồi, giận cũng giận rồi. Chẳng qua sau khi ngẫm lại, có thể nói rằng mọi người tức giận không phải là vì bị lừa dối tình cảm bao lâu nay, mà là vì bị chủ kênh bất thình lình thồn cơm chó vào họng. Bởi vì bài phốt ấy thực sự là hơi bị ngọt ngào, à không phải, phải nói là ngọt quá chỉ tiêu cho phép mới đúng. Người ta sống trong một căn hộ sang trọng điển hình, môi canh phản chiếu hình dạng mơ hồ là một người đàn ông điển trai, buổi sáng chịu khó dậy sớm lúc 5 giờ để nấu bữa sáng thay vợ. Thế là sau một năm sự việc lắng xuống, tại nơi mà Cố Thư Di không biết, hàng triệu fan hâm mộ hóng hớt của cô, vô hình chung đã phát triển thành fan CP chỉ muốn xem cảnh yêu đương của cô. Lại phối hợp với động thái của tài khoản, Đội Mù sống dậy, này một đoạn video ngắn quay cảnh tuyết đầu mùa, bất kể là bông tuyết bay lả tả trong đêm, hay là bàn tay xinh đẹp của hai người đặt chồng lên nhau. Thậm chí là tiếng cười khe khẽ có thể nghe thấy sau khi mở âm lượng ở mức tối đa. Khu bình luận đã hoàn toàn mất kiểm soát. Làm sao bây giờ? Tự nhiên thấy tôi hèn ghê. Rõ ràng đã thề là phải làm NT cả đời nhưng mà giờ tôi bắt đầu gặm kẹo rồi nè hu hu hu hu. 1. Hèn thiệt nhưng mà không nhịn được T. T. Bà nghĩ tôi rẻ tiền lắm hả? T. tự nhiên đội mồ sống dậy xong cho tôi xem cái này là sao tê, tê, ái chà chà tuyết này, bàn tay này, từ thế này là ôm từ sau lưng phải không? Ôi vãi trường! Mị người ngày mai còn phải dậy sớm lúc 8 giờ sáng độc thân tự nhiên cảm thấy trái tim lạnh buốt, không sao cả bởi vì xác chết của mị cũng cứng ngắc rồi nè. Tôi rào trước nha, tôi hèn lắm á, thật sự ngọt chết mất hu hu hu hu, nuốt nước bọt. Ngọt chết, cái gì động mất nết này, tại sao đêm hôm khuya khoát lại cho tao xem đoạn video này để con tim tao đau nhói, đừng tưởng bà làm vậy thì có thể xóa bỏ tội ác trước kia. 5 giờ không dậy nổi thì khỏi dậy, bà có cần phải kêu chồng bà làm thay không? Cho nên, rõ ràng hồi đầu bà vẫn dậy lúc 5 giờ sáng được mà, vì sao sau này lại không dậy nổi? Giải thích với bọn tôi đi, mau giải thích với bọn tôi đi, vì sao lại thế? Che mặt khóc, dây PG, là vì chuyện ấy hả? Vì chuyện mà bọn tôi nghĩ hả? Có phải là chuyện xí hổ có thể sinh em bé không nè? Khóc tiếp, dây PG, nhanh lên. Nói cho bọn tôi biết ban đêm bà làm gì, bọn tôi sẽ tha vụ phốt của bà, vì sao tôi nhìn hai bàn tay mà cũng tưởng tượng ra được cảnh ấy ấy nhỉ? Mẹ ơi, con bị vấy bẩn rồi, hu hu hu. JPG, độ hot của động thái mới đăng tải sau một năm ngừng hoạt động này đã vượt xa dự đoán của cố thư Di. Cô không thể ngờ được rằng sau một năm ngừng hoạt động, giữa thời đại Internet thay đổi nhanh đến chóng mặt này, thế mà vẫn còn rất nhiều người nhớ đến mình. Sau đó, cô đọc được một số comment trong khu bình luận. Cô lập tức đen mặt, mấy người này đều cầm tinh, ngôi nhà vui vẻ của chuột Mickey. Hay sao mà lòng hiếu kỳ lớn thế? Người ta làm gì vào ban đêm cũng đòi biết. Cô không có khả năng nói cho họ nghe, có đánh chết cô cũng không nói đâu. Tuy nhiên sau lần này, cố thư Di coi như bắt đầu hoạt động lại, thi thoảng rảnh rỗi, cô cũng sẽ đăng mấy động thái lên mạng. Cô sửa tên tài khoản, từ 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, thành Tiểu Tô Ngư, cái tên đồng âm với tên thật, Thư Di, của cô, ngoại trừ đoạn video đầu tiên đánh dấu sự trở lại sau một năm xa cách, những động thái sau này của Tiểu Tô Ngư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều không liên quan đến Bùi Cận Bạch. Cố Thư Di không khoe tình yêu của mình, chỉ tiện tay quay khung cảnh đời thường, lá rụng mùa thu tuyết rơi mùa đông. Tình cờ gặp được ông già Noel ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến việc các fan hâm mộ ra sức tìm kiếm dấu vết chứng minh sự tồn tại của người đàn ông nào đó trong các đoạn video được đăng lên, cứ như đang chơi game tìm kiếm manh mối. Có video không tìm được manh mối nào, cũng có video loáng thoáng nghe được giọng nói của đàn ông, có video sẽ bị lộ một góc áo sơ mi. Ngày kết hôn đã được chọn là ngày hoàng đạo vào mùa xuân năm sau. Nghe nói nhà họ Bùi còn tìm thầy xem bói, còn ghép bát tự của vợ chồng mới cưới. Thầy bói nói rằng hai bên phù hợp một cách hoàn hảo. Trước khi kết hôn, hai người tìm một ngày để đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Con dấu in xuống, tờ giấy đỏ tươi được đưa tận tay hai người. Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ trong tay, cố thư Di chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Có nghĩa là từ giờ về đi, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp rồi à? Chỉ đơn giản như vậy thôi ư, cô cứ cảm thấy, có phải mình đã quên thứ gì không nhỉ? Lúc đi ngang qua chỗ ly hôn, cố thư Di mới chợt nhớ ra mình quên cái gì. Thấy cố thư Di vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn xong thì cứ liên tục liếc về khu vực xử lý thủ tục ly hôn bên cạnh, Bùi Cận Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của cô, không rõ bên kia có thứ gì hay ho. Em đang nhìn gì vậy? Lúc này, cố thư Di mới quay sang nhắc nhở anh. Chúng ta chưa ký hiệp nghị trước hôn nhân mà. Có phải anh quên không? Bây giờ mình ký bù thì chắc vẫn kịp, nhanh lên. Nói rồi, cô trực tiếp đẩy anh. Cứ coi như mình ký trước khi đăng ký kết hôn. Bùi Cận Bạch, làm gì có thứ đó. Anh hiếm khi dùng khẩu âm chính cống của thành phố B, cầm tay cố thư Di đặt trong lòng bàn tay của mình. Như thế sao được? Cố thư Di cất cao giọng nói, lại liếc sang khu vực ly hôn. Lỡ sau này bọn mình ly hôn thì sao? Bùi Cận Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm giấy chứng nhận của mình vỗ nhẹ lên trán cố thư Di. Em nghĩ gì đó may mắn hơn được không? Bị vỗ lên trán, cố thư Di mới nhận ra hình như mình nhắc đến chuyện ly dị ngay trong ngày vui này thì không được thỏa đáng cho lắm. Cô bèn nở nụ cười nịnh nọt, lại lắc lư cánh tay Bùi Cận Bạch, vẻ mặt trở nên dịu đi nhưng vẫn rất nghiêm túc. Nhưng em vẫn nghĩ mình nên ký thỏa thuận trước thì sẽ tốt hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, xuất thân của hai người vẫn chênh lệch rất lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ đến đây, Cố Thư Di lại cụp mi mắt, em yêu anh, thật sự không phải vì tiền của anh. Bùi Cận Bạch nhướng mày, thế thì vì cái gì? Cố Thư Di biết Bùi Cận Bạch đang ép mình nói câu kế tiếp. Cô C, N, M, D cũng không cảm thấy xấu hổ. Vì con người anh chứ sao, cho dù một ngày nào đó anh phá sản, em vẫn sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi anh. Câu nói của cô đều chân thật từ tận đáy lòng. Nghe xong, Bùi Cận Bạch càng nắm chặt bàn tay Cố Thư Di, sau đó nhét vào túi áo khoác của mình, gương mặt tràn đầy ý cười. Anh sẽ ghi nhớ, chỉ cần những lời này của em là đủ rồi. Cố Thư Di lại lưỡng lự. Thế còn, bên phía chú Bùi, Bùi Cận Bạch biết Cố Thư Di đang nhắc đến Bùi Viễn Phong. Cố Thư Di cho rằng việc ký hiệp nghị trước hôn nhân, không chỉ vì nguyện vọng của bản thân Bùi Cận Bạch, mà còn là vì ý kiến của nhà họ Bùi. Bùi Cận Bạch nhếch miệng cười, nhìn Cố Thư Di. Ba anh cũng biết, không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Bùi Viễn Phong đã trò chuyện với Bùi Cận Bạch về việc kết hôn, nói đến cuối cùng, đối mặt với đứa con trai đã trưởng thành của mình. Sau khi tìm hiểu rõ ràng về con người Cố Thư Di, ông ấy cũng dần dần yêu mến cô, biết rằng cô là một cô gái tốt không thể soi mói. Nhưng vào thời điểm này, đứng ở góc độ của ông ấy, tất nhiên là lý trí sẽ nhiều hơn cảm xúc. Cho nên đối với lựa chọn của Bùi Cận Bạch, Bùi Viễn Phong cực kỳ khó hiểu. Nhưng cuối cùng, Bùi Viễn Phong chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Con đừng để thua một vố đau. Đối mặt với ba mình, Bùi Cận Bạch nghe thấy mình trả lời. Cả đời này, cho dù gục ngã trước cô ấy, con cũng chấp nhận. Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, hai người cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc chờ thức ăn bưng lên bàn, Cố Thư Di lấy di động ra chụp ảnh cho hai tờ giấy đỏ. Bùi Cận Bạch người vạn năm không đăng bài lên vòng bạn bè cũng đăng ảnh lên vòng bạn bè. Tuy rằng mọi người đều biết anh đã đính hôn nhưng khi anh khoe giấy chứng nhận kết hôn, bạn bè vẫn like và comment rất nhiệt tình. Bùi Cận Bạch xem khu bình luận trong vòng bạn bè của mình, ngoại trừ Bùi Linh Thư thổn thức không ngờ chị Di đã bị anh lừa vào chồng, còn lại toàn là lời chúc mừng. Sau đó anh thấy Cố Thư Di đã chụp ảnh xong mà hình như không có ý định đăng lên vòng bạn bè. Bùi Cận Bạch thắc mắc, sao em không đăng lên mạng? Cố Thư Di lắc đầu, vòng bạn bè của em còn có đồng nghiệp trong công ty nữa. Chờ hai ngày nữa hãng đăng, lỡ có người kết bạn chung với cả hai người, bị họ phát hiện mình đăng ký kết hôn cùng ngày với tổng giám đốc công ty, sau đó bị vạch trần mình là vợ của tổng giám đốc thì sao? Bùi Cận Bạch cũng biết Cố Thư Di không muốn bại lộ quan hệ của hai người trong công ty, chẳng qua nếu làm vậy, cô sẽ không thể chia sẻ niềm vui với anh cùng một lúc, anh không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Buổi tối, đêm đầu tiên làm vợ chồng hợp pháp sau khi đăng ký kết hôn, sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Thư Di ngủ say trong vòng tay Bùi Cận Bạch. Có lẽ là vì hôm nay mới đăng ký kết hôn, Bùi Cận Bạch ôm Cố Thư Di mà không có cảm giác buồn ngủ, bèn chơi di động một lát. Anh biết dạo này Cố Thư Di đã dùng lại tài khoản. 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Hồi trước, vậy nên Bùi Cận Bạch đăng nhập vào tài khoản của Cố Thư Di, thấy cô đã đổi tên tài khoản thành Tiểu Tô Ngư, các video gần đây đều là video ngắn về cuộc sống hàng ngày do cô tự quay bằng điện thoại. Tần suất cập nhật rất thấp, 1-2 tuần mới đăng một lần, không tốn thời gian cũng không cần edit, nhưng số liệu của mỗi video đều hot đến lạ thường. Chẳng qua vì số liệu rất tốt nên mặc dù chủ kênh không mấy quan tâm, vẫn khó tránh khỏi xuất hiện ý kiến khác, cư dân mạng gọi là bọn kiếm chuyện. Bùi Cận Bạch đọc được bình luận dưới video mới nhất của Cố Thư Di. Tôi cứ tưởng cô quay về là định làm chủ kênh tình yêu nhưng các video gần đây hoàn toàn không có tí gì liên quan đến tình yêu hết. Hơn nữa còn bắt fan hâm mộ chúng tôi phải tự tìm dấu vết của chồng cô. Cô cứ phớt lời yêu cầu của fan kiểu này có thật sự ổn không? Cô có xứng với người chồng đã từng thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu bữa sáng cho cô đăng lên mạng không? Bây giờ cô không chịu đăng video về anh ấy, có phải cô hết yêu anh ấy rồi không? Thấy bình luận cuối cùng hỏi có phải Cố Thư Di hết yêu chồng rồi hay không, Bùi Cận Bạch không khỏi cau mày. Lại nghĩ đến lúc nãy, Cố Thư Di vừa NR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa quấn quýt mình thật chặt. Anh nhất thời không thể chấp nhận được tình cảm của hai người bị nghi ngờ. Bùi Cận Bạch hít thở thật sâu, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, sau đó trực tiếp trả lời bình luận này. Cô ấy rất yêu tôi. Cách chương.